Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, trang 378. Hắc hắc, Quyển nói không sai, thật nhiều người bên ngoài lại đây nhìn đến chúng ta cửa hàng khai ở cửa thành ngoại, liền cảm thấy nhà của chúng ta đồ ăn nhất định không thể ăn. Diệu Hương còn muốn ngõ nhỏ thâm, một lòng đói bụng hướng trong đi. Thiết, xứng đáng bọn họ bỏ lỡ nhà của chúng ta cơm sáng a. Quyển lời này hiển nhiên làm lão bản cực cao hứng. Một cao hứng, lão bản liền cho bọn hắn cắm đội. Trước tiên hướng bọn họ mâm thả vài cái bánh. Lão bản tiếp đón bọn họ chạy nhanh nếm thử chính mình tay nghề, mộc ngốc ngốc mà cắn một ngụm mềm mại bánh trứng, mỹ vị rốt cuộc triệu hồi hắn hồn. Ven ánh mắt sáng lên, nhìn đến lão bản cùng Quyển tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng, hắn không nhịn xuống hỏi ra tới. Sau đó liền nghe lão bản gật gật đầu, ta cùng tiểu Quyển. Thục a, thục thật sự a, Quyển mỗi ngày cho ta ra đưa sữa bò đưa format đâu. Ngươi hiện tại ăn cái này bánh trứng chính là dùng tiểu Quyển đưa sữa bò làm. Muốn thêm hắn đưa format không? Thêm nói nhiều cho ta tam đồng tiền, lại lần nữa trở nên ngốc ngốc. Nhưng mà ven tay lại là thuần thục đưa ra tam đồng tiền. Lão bản lập tức cắt một khối format đặt ở hắn đang ở ăn bánh trứng thượng. Đặc sệt format đụng chạm đến nhiệt nhiệt bánh trứng, ngay sau đó hòa tan ra thật dài ti tới. Sau đó Quyển liền nói tấu chương mở đầu khi nói kia phiên lời nói ra chính mình hôm nay ăn bài, nhưng thật ra Laura một chút cũng không ngoài ý muốn. Kinh nghiệm bản thân Quyển khảo thí quá trình, nàng đã sớm biết chính mình tuyệt đối là chạy bất quá Quyển. Nàng chỉ là đơn thuần vì chính mình đề cao tiến bộ cảm thấy cao hứng mà thôi. Mà Quyển cũng đả kích không đến nàng. Căn bản không phải một cái vĩ độ sao? Một bên ăn trong miệng hương mềm bánh trứng, nàng một bên hiếu kỳ nói, ngươi nguyên lai còn cấp Vân Lam đưa sữa bò cùng format sao? Có thể nói cho ta ngươi mỗi ngày phải cho nhiều ít cái căn cứ đưa sữa bò sao? Quyển liền nghiêm túc mà đếm đếm, cuối cùng nói, đại khái 7 cái đi, thiên a, kim phất căn cứ phụ cận cư nhiên có 7 cái căn cứ sao? Ta biết đến mới 5 cái, nàng kinh ngạc mà trợn tròn mắt, có 2 cái lược xa một chút điểm. Quyển, trầm ổn nói, Laura liền nhai trong miệng format, không nói một lời. Quỷ mới tin tưởng ngươi lược xa một chút điểm là thật sự một chút. Là trăm triệu chút đi. Ta bên này là thật sự bớt việc. Cùng Quyển ước hảo đại khái thời gian. Đã đến giờ thời điểm đâu tương đương ta liền hoa khai không gian trực tiếp lại đây. Hừ hừ tương đương vừa vặn lại đây ăn bữa sáng đâu tương đương. Này Sương. Pet cũng hơi chút lộ ra một chút chính mình lại đây nhanh như vậy bí mật. Chúng ta thường xuyên như vậy cùng nhau ăn cơm, Quyển cảm thấy nhà ai căn cứ nhà ai nhà ăn ăn ngon, liền sẽ trước tiên cùng ta ước hảo, đã đến giờ ta cứ như vậy lại đây, chúng ta cùng nhau như vậy ăn hảo chút nhà ăn đâu tương đương, Pet cười ha hả nói. Sau một lúc lâu còn cho chính mình loại này hành vi suy nghĩ cái so sánh, ta loại này hành vi hẳn là gọi là gì, ốc mượn hồn sao, ngô. Tóm lại chính là đi nhờ xe đi. Gặp quỷ ốc mượn hồn. Ngươi gia hỏa này rốt cuộc là cái gì dị năng? Nhìn cười tủm tỉm Pet. Mọi người ngoài miệng đều ở ăn bánh trứng. Trong lòng lại là khó được tưởng đều là giống nhau nội dung. Ếch. Tạm thời gọi là đoàn hồn đi. Bởi vì Quyển cùng Pet. Này chi lâm thời tạo thành rong binh đoàn. Lần đầu tiên có cùng loại đoàn hồn đồ vật. Tuy rằng là dùng để phun tào nhà mình đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đi, bất quá trải qua việc này. Bọn họ nhưng thật ra đối nhà mình rong binh đoàn dẫn đầu người thực lực có một cái đại khái hiểu. Biết, trong lòng càng kiên định, tiểu Quyển, Pet, lần sau trở về còn tới nhà của ta ăn cơm a. Nhìn xem, này hai người cư nhiên làm lão bản hiểu lầm bọn họ là bản địa cư dân. nghe bữa sáng chủ tiệm đối hai người quen thuộc cáo biệt. Dòng binh đoàn đoàn viên nhóm yên lặng không ra tiếng, chỉ là Bối Hảo chính mình ba lô đi phía trước đi đến, tốt. Bất quá trong khoảng thời gian này ta vô pháp đưa sữa bò. Ta muốn đi ra ngoài ra nhiệm vụ, Quyền Thành thật mà đối lão bản nói, lão bản liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, người hôm nay đưa tới sữa bò đủ dùng 2 ngày, format càng có thể nhiều kiên trì một thời gian, đưa sữa bò không tồi, chính là đương lính đánh thuê càng có tiền đồ, khó được gặp được nguyện ý mang theo ngươi đồng bạn, hảo hảo làm a, nói. Lão bản nhìn về phía trước, nguyện ý mang theo quyển đồng bạn, nhóm. Nhiệt tình mà đưa cho bọn họ mỗi người một cái bánh trứng. Một bên chúc bọn họ vận may, một bên thác bọn họ chiếu cố Quyền. Các ngươi thật là người tốt a. Tiểu Quyền là lần đầu tiên ra nhiệm vụ, các ngươi nhiều hơn chiếu cố hắn a. Chờ các ngươi trở về, ta thỉnh các ngươi ăn bánh trứng nhi ha. Cầm bánh trứng nhi đoàn viên nhóm. Tóm lại, ở bữa sáng chủ tiệm nhiệt tình từ biệt hạ, đoàn viên nhóm dạ dày trang bánh trứng, trong tay cầm bánh trứng. Ở phó đoàn trưởng Pet cười trộm trong tiếng, mang theo đoàn trưởng Tiểu Quyền rời đi bữa sáng cửa hàng. Sau đó ở 8 giờ 55 phút, bọn họ đi tới Vân Lam căn cứ nhiệm vụ phát chỗ Vân Lam nhà, nơi này như cũ là một nhà quán bar. Không biết vì sao hiện tại nhiệm vụ phát chỗ thích lấy quán bar thân phận xuất hiện. Có thể là các dòng binh chấp hành xong nhiệm vụ đều thích uống một chén rượu thả lỏng. Lại hoặc là uống say thì nói thật, mọi người có thể ở quán bar chung đạt được càng nhiều chân thật đáng tin cậy tiểu đạo tin tức. Quyền không biết nói, bất quá chờ đến bọn họ thực tế đi vào Vân Lam nhà thời điểm. Phát hiện nơi này trừ bỏ vẻ ngoài bên ngoài kỳ thật đảo không phải rất giống quán bar. Đại buổi sáng cũng không ai uống rượu, nhưng thật ra có người ở ăn cơm sáng. Tuy rằng cơm sáng loại hình cùng bọn họ ở vừa rồi bữa sáng trong quán ăn không sai biệt lắm, nhưng mà hương khí lại kém rất nhiều. Xem ra bữa sáng quán lão bản chưa nói mạnh miệng, bên trong cửa hàng bánh trứng chính là không có nhà hắn ăn ngon. Rõ ràng là buổi sáng, nhưng mà nơi này lại sớm đã kín người hết chỗ, so lưu lượng khách lớn nhất thời điểm lính đánh thuê nhà còn muốn khủng bố. Hiện giờ Vân Lam nhà trong ngoài đều là đầu người, mọi người trong miệng ăn cơm sáng, trên mặt lại đầy mặt hưng phấn, cũng không biết bọn họ ở hưng phấn cái gì. Nhíu nhíu mi, ven phun ra cái tàu. Sau đó Quyền liền đem bọn họ hưng phấn nội dung nói cho hắn, hôm nay vừa vặn là thất tinh nhiệm vụ tiếp lãnh giả xuất phát nhật tử. Sau đó lục tinh nhiệm vụ tiếp lãnh giả còn có mặt khác 2 cái 5 sao nhiệm vụ tiếp lãnh giả cũng tính toán hôm nay cùng nhau xuất phát. Hiện giờ bọn họ tất cả mọi người ở bên trong ăn cơm, chờ lát nữa liền phải xuất phát, đều không cần dựng lỗ tai nghe. Quyền tùy tiện vừa nghe liền đem mọi người khe khẽ nói nhỏ thanh nghe xong cái rõ ràng, ven. Đã quên chính mình lần này lão bản ngũ cảm khác hẳn với thường nhân, bất quá cái này khen ngược. Bọn họ nhưng thật ra biết nơi này là ai mãn vì hoạn. Hết chương.